Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1173, nộ kiếm hỏa liên. Canh ba, ha ha, nói đến thiên tài, trên đời này cũng không chỉ một mình ngươi. Mấy năm nay, sư huynh ta cũng không phải là nhàn rỗi. Cái này điệp huyết phi kiếm. Dung hợp ma tộc vô thượng huyết đạo cùng nhân tộc kiếm đạo, luận uy lực đã không thể so với thập đại thần vương loại kia cường giả yếu. Cơ Thương Lan cười nhạt nói, Diệp Viễn cảm thụ được những thứ này huyết kiếm giống như là đạn pháo, dù là hắn dùng ra toàn bộ lực lượng vẫn là bị đánh trọng thương. Lấy Diệp Viễn lực phòng ngự mà nói, đây quả thực là khó tin. Ha ha, không nên uổng phí tâm cơ. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi thở dốc cơ hội sao? Hiện tại, sư huynh sẽ đưa ngươi đi cùng ngươi cái kia ma quỷ cha đoàn tụ. Cơ Thương Lan bỗng nhiên trở nên ngoan lệ. Hắn bỗng nhiên đem thần kiếm cắt vào bàn tay mình. Tiên huyết lập tức phun đầy thần kiếm. Điệp huyết phi kiếm, cho ta đi. Lại một lần nữa, vô số huyết kiếm phá không mà đến. Đúng là mang theo hô khiếu chi thanh. Một kích này, Diệp Viễn đã là tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà sau một khắc, Cơ Thương Lan biểu hiện trên mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Diệp Viễn trước người xuất hiện một cái một người cao thấp vỏ rùa đen. Huyền pháp thánh quy sắc, nguyên bản sắc bén không gì sánh được huyết kiếm, đụng vào vỏ rùa đen bên trên, thậm chí ngay cả đóa đợt sóng cũng lật không nổi tới. Cơ Thương Lan hai mắt trợn tròn xoe, nhưng là không chịu tin tưởng trước mắt chứng kiến tất cả. Lại là một vòng điệp huyết phi kiếm, nhưng mà vẫn không có lật lên cái gì đợt sóng. Huyền pháp thánh quy sắc sau đó, Diệp Viễn đang ở nắm chặt tất cả thời gian khôi phục nguyên khí. Diệp Viễn dấu bé bá long tái sinh quyết dấu lớn, theo sức mạnh thân thể đề thăng, đã tu luyện tới tầng thứ 9 hậu kỳ. Hiện tại sự khôi phục sức khỏe phi thường kinh người. Hơn nữa trước đó thông huyền đan dược dược hiệu còn chưa từng có. Huyền pháp thánh quy sắc đủ để ngăn chặn đến hắn khôi phục một ít thực lực. Cơ Thương Lan chợt nhớ tới cái gì? Kinh hãi nói, cái này, đây chẳng lẽ là huyền vũ nhất tộc thất truyền chí bảo? Huyền pháp thánh quy sắc, chết tiệt, tiểu tử này cơ duyên, thật là nghịch thiên. Ngẫm lại, Cơ Thương Lan sắc mặt lạnh lẽo, nói, không được, quyết không thể để cho hắn khôi phục thực lực, bằng không hậu quả khó mà lường được. Bản năng, Cơ Thương Lan liền cảm thấy một tia uy hiếp. Oanh, đột nhiên, Cơ Thương Lan toàn thân hắc khí bao phủ, cuồng bạo ma khí, làm cho một loại hết hồn cảm giác. Suy, Cơ Thương Lan lại một lần nữa cắt vỡ bàn tay mình. Sau đó đem chính mình huyết thoa lên thần kiếm phía trên. Thần kiếm phát sinh kịch liệt rung động, có vẻ cực kỳ không cam lòng. Cơ Thương Lan cười gằn một tiếng nói, cho bản tọa làm giá y, đó là ngươi vinh hạnh. Ma diễm ngập trời, cho ta trấn áp. Một cổ hắc khí trong nháy mắt đem thần kiếm bao vây. Thần kiếm không cam lòng, đúng là thật bị trấn áp xuống. Cơ Thương Lan ma khí, nếu so với phổ thông ma tộc tinh thuần vô số lần, thậm chí so với cái kia ma thần già lam, cũng là không thua bao nhiêu. A, Cơ Thương Lan rít lên một tiếng, cả người đột nhiên khí thế tăng vọt, nổ mạnh bắp thịt, đưa hắn y phục triệt để xanh bạo. Hắn khuôn mặt cũng biến thành dị thường dữ tợn, cả người giống như là một đầu nổ tung dã thú. Cơ Thanh Vân, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi cái này vỏ rùa đen có thể rất lâu. Thị huyết ma kiếm, Cơ Thương Lan thân hình chợt không thấy, giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Rầm rầm rầm, sau một khắc, chỉ nghe từng tiếng nổ truyền đến, huyền pháp thánh quy sắc phía trên truyền đến kịch liệt phá tiếng, từng đợt đáng sợ năng lượng ba động một tầng nhộn nhạo lái đi, đem trọn cái Dược Vương Điện phòng ốc, sơn thể, chấn thành một đống bột mịn. Loại trình độ này trùng kích, hầu như đã là thần vương cường giả có thể đạt được cực hạn. Cơ Thương Lan biết, cái này huyền pháp thánh quy sắc tất nhiên không phải Diệp Viễn thôi động. Nhất định là duy nhất pháp bảo. Hắn chỉ cần không ngừng công kích, là có thể gia tốc huyền pháp thánh quy sắc tiêu hao. Do đó giảm thiểu Diệp Viễn khôi phục thời gian. Hai người đều ở đây cùng thời gian thi chạy. Huyền pháp thánh quy sắc sau đó, Diệp Viễn đồ sộ bất động, phảng phất ngoại giới tất cả cùng hắn không có chút nào quan hệ. Chốc lát trước đó, Hạo Thiên Tháp một mảnh trên đất trống, xếp thành hàng đứng 1000 cái giống nhau như đúc tiểu hỏa. Nhìn kỹ lại, những thứ này tiểu hỏa hình thái khác nhau, có tại ngồi xếp bằng, có tại lòng bàn tay vuốt vuốt hỏa diễm, có thì là ra vẻ trầm tư, còn có, thậm chí tại hai giao thủ, trên đài cao, tiểu hỏa bản thể hai mắt khép hờ, ngồi xếp bằng, dường như tại tìm hiểu thứ gì. Bỗng nhiên, một giọng nói truyền vào Hạo Thiên Tháp bên trong. Tiểu hỏa, ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Chính là Diệp Viễn thanh âm. Tiểu hỏa mở hai mắt ra, đáp, tốt, đại ca, ta lập tức tới. Nói xong, hắn toàn thân chấn động. Cái kia 1000 cái tiểu hỏa phân thân hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp tụ vào trong thân thể của hắn. Tiểu hỏa lần nữa nhắm mắt lại. Hắn đang tiêu hóa cái này 1000 cái tiểu hỏa cảm ngộ. Trăm hơi thở sau đó, tiểu hỏa chậm rãi mở hai mắt ra. Trong con người hiện ra từng đạo tinh quang. Một bên, Long Đằng mở miệng nói. Thế nào? Tiểu hỏa khẽ cười nói. Tầng thứ nhất, đã nhập môn. Long Đằng toàn thân chấn động, kinh ngạc nói. Cái này, nhanh như vậy? Tiểu hỏa gật đầu nói. Ta vốn là trời sinh hỏa linh thân thể, cảm ngộ hỏa chi bổn nguyên chi lực, có thể nói là làm ít công to. Thần đạo pháp tắc tuy khó, thế nhưng đối hiện tại ta tới nói, cũng không phải xa không thể chạm sự tình. Quan trọng hơn là, đại ca nghĩ ra loại phương pháp này, đơn giản là quá thiên tài. Long Đằng nhưng là thở dài một tiếng, nói, đúng vậy à, thật không biết tiểu tử này đầu làm sao trường. Thậm chí ngay cả loại tu luyện này phương pháp cũng có thể nghĩ ra được. Dùng phân thân đi tu luyện công pháp, lại tụ tập đến bản thể phía trên. Thứ này cũng ngang với có 1000 cái tiểu hỏa tại đồng thời tu luyện. Mặc dù hiệu quả không bằng bản thể một mình tu luyện, thế nhưng một khi những thứ này phân thân tập hợp, hiệu quả nhưng là bản thể tu luyện tốc độ gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Diệp Viễn từ đằng xưởng nơi đó đạt được dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn sau đó, bỗng nhiên ý nghĩ kỳ lạ, bả môn công pháp này truyền cho tiểu hỏa. Nguyên hỏa vốn là thiên địa sở sinh, tịnh đàn hỏa liên lại là thiên địa linh chủng. Lấy tiểu hỏa bây giờ cảnh giới, cảm ngộ lên dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn, thật là tiến triển cực nhanh. Mà lúc này, tiểu hỏa dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn thần đạo thiên tầng thứ nhất đã nhập môn. Luận thực lực, hắn đã so với bình thường hư huyền đỉnh phong còn mạnh hơn nhiều. Đại ca thực sự là kỳ tài ngút trời. Tiền bối, ta đi ra ngoài giúp đại ca. Tiểu hỏa đối Long Đằng nói. Dầm dầm dầm, Cơ Thương Lan giống như là một đài vĩnh viễn không thôi đìa. Mà, cỗ máy chiến tranh, dùng vô cùng cường đại lực công kích, oanh kích lấy huyền pháp thánh quy sắc. Tại hắn không ngừng nỗ lực hạ, huyền pháp thánh quy sắc run run càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cục, oanh, một tiếng, huyền pháp thánh quy sắc cũng không còn cách nào thừa nhận hắn cự lực, bị đánh bay ra ngoài. Cạc cạc, Cơ Thanh Vân, người tử kỳ đến. Nhìn thấy một màn này, Cơ Thương Lan hưng phấn mà hô lớn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn bên người đột nhiên nhiều một đạo thân ảnh. Hai bóng người giống như là thương lượng xong, động tác cơ hồ là đồng bộ. Hai đạo đáng sợ thần đạo pháp tắc chi lực, như song long thổ châu, phun ra, nộ kiếm hỏa liên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.